Long Vương xuất thế, chương 90, C90, quấy rầy mọi người một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lăng cũng bị sức chiến đấu của người đàn ông cường tráng này làm cho chấn động. Nhưng giờ phút này, Kiều Lăng không còn lựa chọn nào khác. Kiều Lăng tháo kính râm xuống, nhìn thẳng vào người đàn ông cường tráng, gật đầu nói. Người đàn ông cường tráng nhếch miệng, đá một cú làm Lưu Ký trượt ra xa mấy mét. Ha ha, nhà họ Kiều hết người rồi sao? Mà lại để một cô gái tới đây. Sau khi người đàn ông cường tráng nói xong, anh ta chậm rãi đi về phía Kiều Linh. Thân hình cao 2 mét và cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông cường tráng mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, anh ta đi đến đâu thì những người mà Lưu Ký mang theo lui đến đó. Người đàn ông cường tráng đi tới trước mặt Kiều Lăng, đưa tay ra, đưa đồ cho tôi. Kiều Lăng hít sâu một hơi, tôi có thể đưa đồ cho anh. Nhưng, Kiều Lăng vừa nói đến đây, đột nhiên nhảy lên, đá thẳng về phía đầu của người đàn ông cường tráng kia. Kiều Lăng là một người biết võ. Cô ấy cũng biết, trong chiến đấu thì một động tác bị mất đi trọng tâm là cực kỳ nguy hiểm. Giống như nhảy lên không trung, nhìn thì đẹp nhưng lại không thực dụng chút nào. Nhưng đối với Kiều Lăng lúc này, cô ấy không có lựa chọn nào khác. Cô ấy ý thức rất rõ về chênh lệch sức mạnh giữa mình và người đàn ông cường tráng này. Dùng đòn đánh của mình đánh vào người đàn ông cường tráng này là hoàn toàn vô dụng. Cô ấy chỉ có thể tấn công vào điểm chí mạng của đối phương. Kiều Lăng vừa mới chú ý tới, trong lúc chiến đấu, người đàn ông cường tráng này sẽ luôn vô thức bảo vệ thái dương của mình. Đây rõ ràng là điểm yếu của anh một A. Đây là cơ hội duy nhất để Kiều Lăng ra tay. Nhìn thấy chân mình sắp đập vào đầu người đàn ông cường tráng, trong mắt Kiều Lăng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng giây tiếp theo, Kiều Lăng trực tiếp bay lên, bay ngược về phía sau, đập mạnh vào bức tường phía sau rồi lại ngã xuống đất. Người đàn ông cường tráng thu nắm đấm lại và sải bước về phía Kiều Lăng. Kiều Lăng giấy giụa đứng, dùng một tay che bụng lại. Nơi đó đau nhức dữ dội khiến cô ấy khó thở. Nhìn thấy người đàn ông cường tráng đang đến gần, Kiều Lăng nhịn đau đấm ra một cú, nhưng bị người này dễ dàng ngăn cản. Người đàn ông tráng miệng trở tay tóm lấy cổ Kiều Lăng, ấn Kiều Lăng vào tường và nhấc cô ấy lên. Trong mắt người đàn ông cường tráng lộ ra vẻ hung bạo. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Món đồ đâu? Những người do Lưu Ký mang đến đều trốn ở phía xa theo dõi cảnh tượng này. Sắc mặt Kiều Lăng đỏ bừng, một cảm giác không thể thở nổi đang bao trùm lấy cô ấy, khiến tứ chỉ Kiều Lăng bất giác giãy giụa lung tung. Người phụ nữ chân dài ngồi đó và nhìn Lưu Ký với ánh mắt khinh thường. Lưu Ký cảm nhận được ánh mắt khinh thường của người phụ nữ chân dài, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể quay đầu sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy, hy vọng sẽ không liên lụy đến mình. Về phần đạo đức nghề nghiệp gì đó, Lưu Ký hoàn toàn không quan tâm. Cùng lắm là sau khi mọi chuyện kết thúc thì anh ta sẽ trả lại tiền cho nhà họ Kiều. Bàn tay của người đàn ông cường tráng đang bóp chặt cổ Kiều Lăng dần dần siết lại. Cô có 10 giây để cân nhắc, lựa chọn cái chết hay nói cho tôi biết đồ vật ở đâu. Trong toàn bộ quán trà, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Đám người Lưu Ký cũng không dám thở mạnh. Trong bầu không khí im lặng này, thời gian trôi qua từng giây. Mỗi giây trôi qua, vẻ mặt Kiều Lăng liên càng thêm đau đớn. À, việc là, quấy rầy mọi người một chút. Một giọng nói đột ngột phá vỡ sự im lặng trong quán trà. Người phụ nữ chân dài và người đàn ông cường tráng gần như cùng lúc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thì thấy ở chỗ cầu thang tầng 2, Tề Thiên Sách, một người đàn ông tóc dài chậm rãi đi xuống. Đây là bạn của các người đúng không? Anh ta hơi yếu ớt, chỉ mạnh miệng được vài câu đã không chịu nổi, cho nên có một số câu hỏi tôi phải hỏi các người mới được. Vừa dứt lời, Tề Thiên đã ném người đàn ông tóc dài xuống đất. Khuôn mặt của người đàn ông tóc dài vặn vẹo, tứ chỉ uốn cong một cách kỳ lạ. Hiển nhiên là anh ta đã bị tra tấn cực kỳ thảm thiết. khuôn mặt của người phụ nữ chân dài và người đàn ông cường tráng kịch liệt thay đổi ngay khi họ nhìn thấy người đàn ông tóc dài. Cách Trương.